La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 456, Piacenza hội chiến. 5. Petius nghe xong, bỗng cảm giác đau đầu. Nên làm cái gì? Để trường mâu binh hướng đối diện kỵ binh cùng bộ binh hạng nhẹ khởi xướng tiến công. Chỉ sợ đuổi không kịp địch nhân, ngược lại đem chính mình trận hình trốn thoát tản. Nhưng nếu là để trường mâu binh triệt thoái phía sau đâu? Vậy thì bại lộ ngay tại chiến đấu quân đoàn thứ 8 cánh sườn. Để ở vào nick nỏ binh công kích từ xa phía dưới. Ai nha, Caesar chẳng những đem còn sót lại kỵ binh cho điều đi. Còn mang đi quân đoàn thứ 7 hàng 2 binh sĩ. Để cho ta cánh trái binh lực không đủ. Còn thế nào giữ vững không đúng. Ta còn có quân đoàn thứ 8 hàng 2 binh sĩ. Đúng rồi, còn có những cái kia Crit cùng tiễn thủ. Petius vỗ mạnh dưới đầu, lớn tiếng hướng về thủ hạ nói rằng, ngươi nhanh đi điều đi quân đoàn thứ 8 hàng 2 binh sĩ. Mau chóng tại trường mâu binh phía trước tạo thành thuẫn trận. Còn có ngươi, lập tức tiến đến quân doanh, đem những cái kia Crit cùng tiễn thủ cho ta điều tới. Vâng, vâng, Caesar rời đi Ai Cập thời điểm, cân nhắc tới Nick trong quân đội có nỏ binh cái này kiểu mới binh chủng. Đặc biệt phái người tới đảo Crete khẩn cấp chiêu mộ 500 tên Crete cung tiễn thủ. Lần này hội chiến trước hắn đem những này cung tiễn thủ bố trí tại trong quân doanh. Cân nhắc chính là Nick tốc độ của kỵ binh rất nhanh. Trước đó Nick thám mã tại cùng kỵ binh La Mã đọ sức bên trong đầy đủ phô bày đặc điểm này. Vạn nhất quân đoàn 13 trường mâu đám binh lính từ khía cạnh phát động công kích lúc. Bởi vì truy kích tháo chạy kỵ binh La Mã mà xông lên phía trước nhất Nick kỵ binh rất có thể đã thoát ly bị công kích phạm vi. Lúc này ở vào phía trước Rome trong quân doanh Crete cung tiễn thủ nhóm sẽ nhanh chóng đuổi đi ra. Dùng cung tiễn cản trở tiến lên hoặc là khiến cho phía sau rút lui. Từ đó phối hợp trường mâu binh trình độ lớn nhất sát thương Nick kỵ binh. Là bước kế tiếp vòng quanh công kích Nick quân trận cánh sườn đánh xuống cơ sở vững chắc. Chỉ tiếc bởi vì Nick kỵ binh cũng không truy kích tháo chạy kỵ binh La Mã. Caesar cái này một kế hoạch chưa thể thực hiện. 500 tên Centic cung tiễn thủ còn chờ tại trong quân doanh khiêu thủ ngóng trông. Ngay tại Petius vò đầu bứt tai, rốt cục nghĩ ra ứng đối phương pháp thời điểm. Bày trận hoàn tất Nick nỏ binh đã nhanh chóng tới gần Rome trường mâu binh quân trận trong vòng. Trăm thước, bắt đầu phóng ra nỏ mũi tên. Thứ nhất nhóm bắn xong, hàng thứ hai gặp phải trước phóng ra. Sau đó thứ ba nhóm lại đuổi tới phía trước nhất phóng ra. Phía sau ba hàng nỏ binh chuyên môn phụ trách kéo trên dây tiễn. Bọn hắn đồng dạng cũng là một hàng hướng về phía trước vòng. Để có thể kịp thời cầm trong tay chuẩn bị song song cung nỏ đưa cho đồng đội. Bởi vậy, từ bên ngoài xem ra, toàn bộ Nick nỏ binh hàng ngũ đang không ngừng nghỉ tới gần Rome trường mâu quân trận. Đồng thời tên nỏ cũng đang không ngừng nghỉ bắn về phía Rome trường mâu năm trận. Phảng phất như là cái này mưa xuân, liên miên không ngừng, những này Rome thứ 13 binh đoàn binh sĩ cầm trong tay trường mâu. Không có mang theo khiên lớn, hơn nữa vì càng nhanh chóng hơn độ công kích Nick kỵ binh. Bọn hắn thậm chí thay đổi mũ sắt giáp sát, mặc vào càng nhẹ nhàng mũ da, giáp da. Như thế đơn bạc phòng hộ, lại là như thế dày đặc hàng ngũ, tàu ngộ xong cung nỏ công kích từ xa, cơ hồ một bắn một cái chuẩn, lực đạo mạnh mẽ mũi tên có thể tùy tiện đâm xuyên giáp ra. Thậm chí lộ ra phía sau lưng, lúc này Nick nỏ binh tiến công đối với Rome trường mâu binh tới nói quả thực là một trận tai nạn. Mỗi bắn ra một vòng nỏ mũi tên, liền như là vung ra một thanh khổng lồ lưỡi hái tử thần. Thu hoạch một hàng trường mâu binh tính mệnh, mấy vòng xạ kích xuống tới. Đứng tại đối diện bọn họ Rome trường mâu binh liền còn thừa không có mấy. Nhìn thấy Nick nỏ binh hàng ngũ tại quân kỳ chỉ huy bên dưới bắt đầu chuyển đổi phương hướng. vốn là bị đồng đội thảm trạng dọa đến có chút kinh hồn táng đảm. Lân cận Trường Mâu đám binh lính nơi nào còn dám đứng tại chỗ chịu bắn. Bọn hắn mặc dù là Caesar dưới trướng tinh nhuệ nhất quân đoàn 13 binh sĩ, nhưng cũng không muốn không công chịu chết. Thế là nhao nhao quay người triệt thoái phía sau. Mặc cho đội quan như thế nào trách móc cũng khó có thể ngăn cản. Nhất là tại Nick nỏ binh bỗng nhiên tăng nhanh tới gần tốc độ của bọn hắn sau. Những này Trường Mâu binh cũng không tiếp tục bận tâm cái gì đội hình trật tự. Tranh nhau hướng về sau chạy trốn. Gặp tình hình này, Hagu hai mắt tỏa sáng. Trở lại đối lính liên lạc nói rằng, nhanh đi cáo chi Tinibazu. Nick quân trận cánh phải quan chỉ huy. Chiến cơ đã xuất hiện. Ta sẽ xuất lĩnh kỵ binh quân đoàn tiến công người La Mã cánh sườn. Hy vọng hắn dẫn đầu thứ hai. Bốn quân đoàn nhị tuyến bộ đội mau chóng theo vào. Cùng một chỗ vây kín người La Mã cánh trái. Vâng, quân đoàn trưởng, đưa tiễn lính liên lạc. Hagu nhìn quanh tả hữu, hưng phấn lay động dơ cao ở giữa không trung Trường Mâu. Bọn nhỏ, lập công thời điểm tới. Cùng ta cùng một chỗ xung phong. Ô ô ô, ô ô ô, Nick kỵ binh kèn đồng lần nữa huýt dài. Chiến trường đầu nam vang lên lần nữa ủ ủ tiếng sấm. Đầy trời bụi mù bị lần nữa nhấc lên. Đen nghịt đánh úp về phía đang hốt hoảng triệt thoái phía sau Rome Trường Mâu đám binh lính. Caesar vội vã chạy về trung lộ. Bỗng nhiên trông thấy phía trước vắt ngang lấy một bức tường người. Chặn lại hắn tiến lên phương hướng. Lúc này, Brutus dẫn đầu thủ hạ chạy tới. Caesar giơ tay hắn nói chuyện. Cưỡi ngựa đi vào bức tường người phía sau. Cẩn thận quan sát, đó cũng không phải bức tường người. Nhưng thật ra là mới tăng thêm một đầu Rome cùng Nick bộ binh kịch chiến trận tuyến. Tại hướng Tây dọc theo mấy chục mét về sau lại bẻ hướng mặt phía Nam. Ở chỗ này Rome trận tuyến bề dày càng dày. Nhưng như cũ tải chậm rãi lui về phía sau. Bức tường người hướng Nam kéo dài dài đến 100 mét về sau. Lại bẻ hướng bắc, cuối cùng cùng lúc đầu hàng ngũ tương liên, nó phẳng phất như là trên cơ thể người bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn bọc mù. Kinh dị dọa người, một khi chèn phá liền sẽ huyết thủy chảy dài. Caesar có thể nhìn thấy binh lính của mình nhóm tại kiên định ngoan cường phòng ngự, nhưng cũng có thể nghe được bên trong địch nhân kia cao phấn khởi giống to. Hắn có thể tưởng tượng ra được Nick các bộ binh đang không ngừng tràn vào cái này, bọc mù. Đồng thời liều lĩnh mong muốn đưa nó đánh vỡ. Đều đi qua đã lâu như vậy, thế nào còn không ngăn được người Nick tiến công? Caesar rốt cục mở miệng nói chuyện, biểu đạt lại là đối Brutus bất mãn. Brutus thấy Caesar sắc mặt âm trầm, không dám đáp lại, bận bịu đẩy bên cạnh một người. Người này ngược không có cố kỵ, dùng còn sót lại tay phải đi một cái hữu lực quân lễ. Giải thích nói, quan chấp chính đại nhân, xông qua lỗ hổng man tộc binh sĩ, xung phong chính là mấy trăm tên hoàn toàn bị tinh thiết bao khỏa tráng hán. Binh lính của chúng ta biểu hiện được rất anh dũng, nhưng là chúng ta đoàn kiếm lại không cách nào cho bọn họ tạo thành tổn thương. Tương phản bọn hắn cầm trong tay búa sắt lại có thể đạp nát chúng ta tấm chắn. Đánh tan ngực của chúng ta giáp. Nick man tộc hiển nhiên là cố ý nhằm vào chúng ta quân đoàn binh sĩ mà bồi dưỡng ra được những thiết nhân này. Quân đoàn 13 vì chống cự bọn hắn đã bỏ ra không nhỏ hy sinh. Trì hoãn bọn hắn tiến công bộ pháp. Nhưng xác thực còn không cách nào hoàn toàn ngăn cản bọn hắn tiến lên. Bất quá, Brutus đại nhân đã điều tới cánh phải cùng trung lộ tất cả hàng hai binh sĩ. Kịp thời chặn kín ở lỗ hổng, man tộc còn công không phá được chúng ta trận tuyến. Caesar nhận ra trước mắt người nói chuyện, đúng là hắn tin cậy nhất Bách Phu trưởng Vorinus, cũng nhìn thấy cánh tay trái của hắn bị thương, lúc này lại không có tâm tình biểu đạt lo lắng. Hắn có chút nôn nóng mà hỏi. Chúng ta dạng này một mực bị động phòng ngự là nguy hiểm. chẳng lẽ liền không có cách nào hoàn toàn ngăn trở những này cái gọi là thiết nhân? Có biện pháp, Voridius ngữ khí chắc chắn nói, những thiết nhân này mặc dù phòng ngự kinh người, nhưng bọn hắn mặc nặng như vậy khôi giáp, thể lực tiêu hao cũng rất lớn, không kiên trì được thời gian dài chiến đấu. Ta vừa rồi một mực tại đằng sau quan sát, phát hiện bọn hắn vung chùy tốc độ đã giảm bớt, có thậm chí thân thể xuất hiện lay động, tin tưởng không cần bao lâu, liền nên đến phiên chúng ta phản kích. Đây mới là ta muốn nghe được trả lời. Caesar tràn đầy mây đen trên mặt rốt cục có mấy phần giãn ra. Brutus, ta đem quân đoàn thứ 8 hàng 2 binh sĩ giao cho ngươi. Tiếp xuống làm như thế nào phòng ngự, thế nào tiến công từ ngươi đến an bài. Vâng, Caesar. Brutus cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nick những cái kia kỵ binh hạng nặng ở nơi nào? Caesar vẻ mặt lại khôi phục nghiêm túc. Ở bên kia, Brutus chỉ hướng nghiêng phía sau. Caesar quay người nhìn lại, nhìn thấy lại là 50 mét bên ngoài từ mấy trăm tên binh sĩ La Mã tạo thành dày đặc phương trận. Caesar cưỡi ngựa vòng qua bọn hắn, mới vừa trông thấy ước ngoài 200 thước chính mình muốn tìm mục tiêu chỗ. Người cùng ngựa chỗ khoác giáp trụ tại trời chiều chiếu rọi xuống lóe ra một mảnh kim quang. Thô sơ giản lược xem xét, ít ra 200 kỵ. Brutus chạy tới, nhẹ giọng nói, những này man tộc kỵ binh hạng nặng xông phá chúng ta hàng ngũ về sau. Vẫn ở nơi đó, không có di động, ta lo lắng bọn hắn lại tiếp tục xung kích chúng ta quân trận. Cho nên phái 6 cái bách nhân đội tạo thành dày đặc phương trận. Ở chỗ này tiếp cận bọn hắn, Caesar trầm giọng hỏi, vạn nhất bọn hắn lần nữa xung phong, có thể ngăn cản sao? Nên, hẳn là có thể, Brutus do dự trả lời. Lúc trước hắn thế nhưng là thấy tận mắt Nick kỵ binh hạng nặng xung phong lúc uy lực. Caesar nhìn ra dưới tay mình miệng không đúng tâm, nhíu mày, tiếng vang hô, Garadia, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tôn kính Caesar, ngài nói, một tên gô người cưỡi đáp lại nói, hắn là cái này 400 tên gô kỵ binh thống lĩnh. Caesar ngón tay phía trước, đối diện những cái kia nick kỵ binh hạng nặng liền giao cho ngươi tới đối phó. Garadia nghe xong, nhất thời ngẩn ra mắt, liều mạng lắc đầu, gấp giọng nói rằng, không được, không được, bọn hắn nhân số nhiều, hơn nữa nhân mã đều mặc trọng giáp, ta cùng các tộc nhân căn bản là đánh không lại. Đối mặt Garadia cự tuyệt, Caesar không có nổi giận, ngược lại kiên nhẫn giải thích nói, không phải để các ngươi cùng bọn hắn chính diện chém giết, chỉ là để các ngươi đi cuốn lấy bọn hắn. Bọn hắn đều mặc trọng giáp, khẳng định chạy không nhanh, đuổi không kịp các ngươi. Các ngươi chỉ cần không ngừng quấy rối bọn hắn, trở ngại bọn hắn hướng ta khởi xướng xung phong, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ta đã phái người đi một lần nữa tụ lại trước đó tan tác kỵ binh. Tin tưởng không cần bao lâu bọn hắn liền sẽ lại tới đây. Đến lúc đó ngươi có đầy đủ kỵ binh có thể chỉ huy. Để hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi cảm thấy như thế nào? Garadia do dự một chút, chỉ là quấy rối, tốt, nhiệm vụ này giao cho ta. Garadia nói xong, hướng các tộc nhân thổi một tiếng bén nhọn hô lên, sau đó mang theo bọn hắn phi hướng phía trước.